Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 398, bảy dập. Là Trịnh Dã Chi đặc biệt cường đại làm cho người khác không dám động thủ. Không, hắn lại không có động hư. Mấu chốt là câu kia Trịnh công gia, đúc kiếm cốc là đứng ở triều đình lập trường trọng yếu tông môn. Cốc chủ đương nhiên là cùng Dược Vương cốc Trần Càn Trinh thần cơ môn Lý Ứng Khanh đồng dạng công. Tước, tại triều đình lực ảnh hưởng thật lớn. Nhóm này ám sát liên quân ngoại trừ thần thương môn bên ngoài tất cả đều là người của triều đình. Đang tại Trịnh Dã Chi mặt như thế nào giết người. Coi như là thần thương môn. Hắn Lăng Bách Chiến cũng không muốn đắc tội Trịnh Dã Chi như vậy người có quyền a hát. Lý Công Công đã sớm thông qua Tinh Nguyệt Tông Kiếm Châu Phân Đà nhận được rồi tiết mục an bài. Âm hiểm cười một tiếng, xem ra là không thể chờ đợi. Nói không chừng tiết mục thật đúng là muốn đi theo đúc kiếm cốc. Mới hạ thủ càng không cơ hội. Lăng Bách Chiến cau mày nói, làm như thế nào? Chúng ta vô pháp tại Trịnh Dã Chi trước mặt che giấu lai lịch. Trịnh Dã Chi chưa động hư. Mà tiết mục càng chỉ là chiếu tâm kỳ võ giả. Bổn tọa trực tiếp ra tay đánh lén tiết mục. Một kích mà đi, thành mọi sự đại cát. Nếu không phải thành, cũng có thể dẫn dắt rời đi Trịnh Dã Chi cái kia đám tánh khí táo bạo thợ rèn. Chúng ta lai lịch đủ loại. Chỉ cần Trịnh Dã Chi không tài, đúc kiếm cốc môn hạ nhưng nhận thức không rõ. Các ngươi một loạt trên xuống chém tiết mục có không có vấn đề. Lăng Bách Chiến hơi có chút do dự, hắn mắt thấy qua Thiên Sơn Mộ Tuyết đoàn ca múa, theo cái kia mị công phán đoán cũng không phải là kẻ yếu. Đúc kiếm cốc môn hạ đi theo cốc chủ đi theo hiển nhiên cũng là cái tinh anh. Đón đánh chỉ sợ không phải rất dễ dàng, mặc dù mình bên này là mạnh hơn không ít, nhưng chưa hẳn thật có thể tại Trịnh Dã Chi quay lại trước kia đắc thủ nì. Ngược lại Diệp Đình Thăng phái tới môn khách tử sĩ thủ lĩnh Đỉnh Đạc nói. Chỉ cần Trịnh công gia không tài, cái kia một đống tiểu yêu nữ tế đắc cái gì sự tình. Lão tử mấy cái trong nháy mắt có thể muốn tiết mục đầu chó. Lý Công Công cố ý nhắc nhở, Nhạc Tiểu Thiền nổi tiếng Tân Tú Phổ. Tháng 8-15 chính Ma Đỉnh ở phía trong biểu hiện sáng chói vô cùng. Thiên hạ đều biết. Các người cũng đừng đưa tại trong tay nàng. Nói chưa dứt lời, nói làm cho Lăng Bách Chiến võ giả kiêu ngạo cho kích phát. Lý Công Công không khỏi trong khe cửa nhìn người. Nhạc Tiểu Thiền mới một cái 14 tuổi nữ hoa hoa. Nếu có thể ngăn trở bổn tọa cả đời này tu hành chẳng phải là cho ăn. Cậu, Lý Công Công nghiền ngẫm cười cười. Cái kia liền chuẩn bị hành động. Bên kia Nhạc Tiểu Thiền đang tại kỹ càng theo sát Trịnh Dã Chi. Giảng giải lính của nàng lưỡi kiếm định chế nhu cầu. Liên quan đến chính mình luyện rèn đại đạo. Trịnh Dã Chi cũng là nghe được cẩn thận vô cùng. Không ngừng vuốt cằm tỏ vẻ minh bạch. Tiết mục liền có ý mà hơi chút rời đi một chút khoảng cách. Thuận tiện Lý Công Công ra tay. Quả nhiên một đạo người áo xám ảnh lấy mắt thường khó gặp tốc độ. Tốc độ ánh sáng trong lúc đó đã đến tiết mục trước mặt. Một thanh trường kiếm như quan thiên địa, đâm vào tiết mục trước ngực. Hoàng mang nhàn nhạt nổi lên, người áo xám ảnh kinh hô một tiếng. Huy Nguyệt thần thạch, thất sách, lời còn chưa dứt, đã muốn phi tốc bỏ chạy. Trịnh Dã Chi giận tím mặt, cho bổn tọa lưu lại. Một thanh trọng kiếm đột ngột ra hiện trong tay hắn. Bài sơn đảo hải loại cương khí nặng nề chém về phía bóng người bỏ chạy phương hướng. Bóng người rất là thoải mái mà huy kiếm, cũng không thấy cái gì uy lực. Cái kia trọng kiếm cương khí lại như châu đất xuống biển, biến mất không thấy gì nữa. Đúc kiếm cốc không gì hơn cái này. Hà ha ha ha ha. Trịnh Dã Chi tức giận đến một Phật xuất thế hai Phật thăng thiên. Không nói hai lời mà buồn bực thanh âm đuổi theo. Hết thảy chỉ ở trong chốc lát. Tiết Mục chỉ tới kịp tại trong bụng chửi rủa một câu Lý Công Công lúc này hành động lược quá lời. Đã nhìn thấy bốn phía bóng người lay động, nhiều cái người đằng đằng sát khí mà thẳng đến trung cung. Sông hắn phi đâm mà đến, người còn chưa tới, các loại ánh đao kiếm khí đã muốn không muốn sống tựa như hướng Tiết Mục chút xuống mà xuống. Đúc kiếm cốc các đệ tử vẫn còn trong ngượng ngùng. Nhạc Tiểu Thiền La Thiên Tuyết cùng Dạ Vũ đoàn đội nhưng lại sớm có chuẩn bị. Phi tốc ngăn tại Tiết Mục trước mặt, nhìn như khủng bố viễn trình khí kình thoải mái bị các nàng toàn bộ ngăn cản rơi. Rất nhanh cùng thích khách cận chiến cùng một chỗ. Trước một cái thích khách cái khăn đen che mặt, nhập đạo cấp bậc vừa dũng khí phách ngay mù lòa đều cảm thụ được đi ra. Trên tay dùng chính là kiếm. Nhưng Nhạc Tiểu Thiền đoàn kiếm một trận, cũng rất rõ ràng mà cảm thấy cái gì. Cười nói, hảo thương pháp, nghịch thương người đổi dùng kiếm, dù thế nào che lấp. Điểm này vận kinh khác nhau tại Nhạc Tiểu Thiền như vậy võ giả trước mặt. Cũng là giống như trong đêm tối đom đóm đồng dạng chói mắt. Lăng Bách Chiến giữ im lặng, cùng Nhạc Tiểu Thiền qua rồi hai chiêu. Trong nội tâm tựu âm thầm kêu khổ. Hắn phát hiện nếu như không cần bản lĩnh thật sự, đừng nói đột phá Nhạc Tiểu Thiền chặn đường rồi, nói không chừng còn phải đưa tại trong tay nàng. Tiểu nha đầu này làm sao sẽ mạnh như vậy? Cái này thật sự chỉ là 14 tuổi, còn không có nhập đạo tiểu oa nhi. Đây không phải cái yêu quái a? Tại Lăng Bách Chiến rồi dám thời điểm, Phủ Tổng đốc Tử Sĩ cùng Lý Công Công mang đến thị vệ cũng mỗi người trong nội tâm hoảng sợ. Bọn này nghe nói chỉ là ca hát khiêu vũ tiểu yêu nữ tình huống nào. Như thế nào một cái so một cái cường. Cái kia ca hát tuổi còn trẻ đều đặc biệt sao hóa ẩn rồi. Cái này thật không phải là cái gì cường tông đích truyền. Đám kia khiêu vũ, hợp hoan đại trận thành thạo vô cùng. Có một phủ tổng đốc tử sĩ thân hãm trận trung đô không gặp động thủ. Tự nhìn xem hắn mang theo mặt mũi tràn đầy vui thích mỉm cười mới ngã xuống đất. Bị chết thấu, bọn hắn rốt cục ý thức được. Đây không phải một đám bình thường ca hát khiêu vũ tiểu cô nương. Đây là một bầy vốn nên là làm loạn giang hồ khủng bố yêu nữ ca hát. Một cái vốn là tinh nguyệt tông chủ đi theo. Hậu là tinh nguyệt tổng quản tám thân vệ, mặt khác cũng tất cả đều là hợp hoan thành nữ dưới trướng thân tín. Tại rất nhiều giang hồ trong chuyện xưa, tại đây mỗi người đều là nhân vật chủ yếu rất lâu giai đoạn trong muốn đối mặt chủ yếu đại địch. Một cái tựu đủ người chịu được, tại đây 10 cái, muốn trong ngắn hạn đột phá các nàng ngăn chặn là có chút khó khăn. Mắt thấy đúc kiếm cốc đệ tử kịp phản ứng. Mỗi người giận tím mặt mà rút kiếm tham chiến. Cái kia tử sĩ thủ lĩnh tâm niệm thay đổi thật nhanh. Bỗng nhiên trở cái bí kỹ. Thân ảnh bỗng nhiên biến mất. Khi xuất hiện lại đã muốn lách qua nặng nề ngăn chặn. Đến Tiết Mục sau lưng. Chết đi. Tử sĩ thủ lĩnh nhe răng cười lấy cử động dưới đao bổ. Bỗng nhiên hậu tâm tê dần. Khí lực mất hết. Hắn không thể tưởng tượng nổi mà quay đầu hậu nhìn qua. Sau lưng trong đống tuyết loáng thoáng giống như có một mơ hồ bóng người. Thanh âm mơ hồ mà phiêu đãng. Minh chủ sau lưng, ta vô ngân đạo bao hết. Bảy dập, tử sĩ thủ lĩnh trong nội tâm hiện lên cái này khái niệm. Tại mất đi cuối cùng ý thức trước kia, phảng phất nhìn thấy chân trời bay tới vô số nữ tử. Giống như thiên nữ đến thế gian, tinh nguyệt tông kiếm châu phân đà dốc toàn bộ lực lượng. Đây là sớm có chuẩn bị, trận này ám sát, có phản đồ, tử sĩ thủ lĩnh không có biện pháp nói ra những lời này rồi. Ầm ầm mới ngã xuống đất, chết không nhắm mắt, chỉ là tính thời gian thở trong lúc đó. Lăng Bách Chiến cũng còn chưa quyết định định tốt muốn hay không động thương đâu rồi. Tình thế tự bỗng nhiên biến hóa, theo vô ngân đạo V, y ngắn, về nết đính tiêm cường giả hiện thân, kiếm châu phân đà Bạch Linh Nhi đem người mà đến, thực lực long trời lỡ đất nghịch chuyển, một hồi ám sát biến thành áp chế. Lăng Bách Chiến rốt cuộc bất chấp cái gì cho má che giấu tung tích rồi. Phát ra trường thương, liều mạng phá vòng vây. Keng, một đôi đoàn kiếm lại lần nữa chắn hắn phá vòng vây trên đường. Nhạc Tiểu Thiền cười nhẹ nhàng. Hảo thương pháp, nhìn xem cái này thuốc cao bôi trên da chó loại vung không cỡi, cười hì hì tiểu. Cô nương. Lăng Bách Chiến chưa từng có như giờ khắc này loại chán ghét tinh nguyệt yêu nữ. Cười con em ngươi a hát, tốt con em ngươi thương pháp a hát. Chính vào lúc này, trước kia dẫn đi Trịnh Dã Chi Lý Công Công quay lại. Nhìn xem người áo xám ảnh phi tốc tiếp cận, Lăng Bách Chiến đại hỉ, có động hư tiếp ứng, ít nhất chạy trốn được. Chỉ thấy Lý Công Công như diều hâu dương cánh, xẹt qua chiến cuộc phía trên, song tay nhẹ vẫy, cứu ra mấy tên lâm vào khổ chiến bên trong thị vệ. Có người để lộ bí mật, kế hoạch thất bại, chúng ta đi, động hư cứu người phải đi. Xác thực không người có thể ngăn đón, mọi người trơ mắt nhìn Lý Công Công mang theo thị vệ bỏ chạy. Vô số xanh dờn ánh mắt rơi ở giữa sân cận Tôn Phủ Tổng Đốc Tử Sĩ cùng Lăng Bách Chiến trên người. Lăng Bách Chiến toàn thân lạnh buốt, ta Công Công, ngươi là như vậy cứu người hay sao? Cho đến giờ phút này đều không người hoài nghi Lý Công Công. Lúc trước hắn quả thật toàn lực ra tay, nếu không Huy Nguyệt Thần Thạch ngăn cản một kích, Tiết Mục đã muốn chém đầu. Tại mọi người trong nội tâm đây là thái giám chết bầm ích kỷ lương bạc. Chỉ lo người một nhà nì, ngộ chúng Tiết Mục bảy dập. Chỉ sợ hôm nay thật muốn toi mạng tại đây. Lăng Bách Chiến lâm vào Nhạc Tiểu Thiền La Thiên Tuyết, Bạch Linh Nhi giáp công bên trong ra sức khổ chiến. Trong nội tâm rất có điểm anh hùng mạt lộ thê lương. Hy vọng vô song có thể khiêng ở áp lực, ổn định tông môn, cách lần này mấy trăm dặm bên ngoài thần thương môn. Lăng vô song đứng ở tông môn trước đại điện, nhìn trước mắt một mảnh nghiêm nghị áo trắng. Cùng cầm đầu trong trẻo nhưng lạnh lùng xinh đẹp nhan, trong nội tâm như rớt vào hầm băng. Mộ Kiếm Ly, ngươi đây là ý gì? Mộ Kiếm Ly chậm rãi nhắm mắt lại, tự nói loại nói xong. Hắn nói, Lăng huynh, thật đáng tiếc ngươi sẽ không còn có tại hắn trước ngực lưu lại mới ngấn cơ hội. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.